Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682, Hỏa Hoàng Hoàng Triều. Hạng Vũ nhìn lấy Phạm Tăng lại lộ ra chững chạc đàng hoàng dạy bảo vội vàng nói: "Ta đây không phải nghe theo ý của bệ hạ sao? Huống chi bốn đại thế lực bọn họ chưa hẳn dám cùng chúng ta trở mặt." Ngươi a." Phạm Tăng nghe được Hạng Vũ đã có một tia không kiên nhẫn chi ý, ngữ khí hòa hoãn chút: "Chí ít ngươi chém cái kia Viêm Long Khôi không phải rất sung sướng sao?" "Cái kia Viêm Long Khôi? Cát, một phế vật, còn danh xưng cái gì Hỏa Hoàng Hoàng Triều đệ nhất mãnh tướng?" Hạng Vũ vẻ mặt khinh thường nói. Nhưng vào đúng lúc này, quân trướng bên ngoài truyền đến Lữ Bố cởi mở tiếng cười: "Đại ca, hôm nay nhìn ngươi chém cái kia phách lối Viêm Long Khôi, mười phần hả giận a." Quân trướng mở ra, Lữ Bố cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại quân trướng bên trong. "Phạm tiên sinh." Lữ Bố nhìn thấy Phạm Tăng cũng tại, bởi vì Hạng Vũ nguyên nhân, đối Phạm Tăng cũng có chút tôn kính. Phạm Tăng nhìn lấy Lữ Bố trong tay dẫn theo hai vỏ mỹ tửu, trong mắt hơi híp, chậm rãi nói: "Phụng tiên, trong quân trướng có thể không phải uống rượu." Lữ Bố nói: "Phạm tiên sinh, trước khi đến Văn Yêu đã nói cho ta, đến đón lấy sẽ bình tĩnh mấy ngày, mà lại đây cũng là phổ thông rượu ngon mà thôi, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." "Ấy, á phụ, hiện tại bằng thực lực của chúng ta, rượu gì có thể say ngã chúng ta, cũng chính là qua nghiện rượu mà thôi, người cũng tới một chén." Hạng Vũ nhìn thấy Lữ Bố sau khi đến, hết sức cao hứng. Đối với Phạm Tăng xem thường nói, Phạm Tăng bất đắc dĩ, cũng biết bằng Hạng Vũ cùng Lữ Bố tu vi, trừ phi muốn chính mình say, không phải vậy uống bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. "Các ngươi uống đi, ta cũng dò xét một phen." Hạng Vũ cùng Lữ Bố liếc nhau, đều lộ ra ý cười. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều đã gây nên bốn đại thế lực liên minh lòng kiêng kỵ, không cần lại quá dễ thấy. Ngay tại liên minh thương nghị dự định phái người tiến về Hỏa Phượng vực thời điểm, Hỏa Phượng vực bên trong Hỏa Hoàng Hoàng Triều đã thu đến Viêm Long Khôi bị Hạng Vũ chém giết tin tức. Hỏa Phượng vực cương vực bao la, so Lăng Thiên vực lớn hơn nhiều gấp đôi, mà Hỏa Phượng vực đỉnh tiêm thế lực càng ít, chỉ có tam đại thế lực, trong đó Hỏa Hoàng Hoàng Triều độc chiếm một nửa cương vực, Kinh Ma Thánh Địa cùng Liệt Dương Thánh Địa chiếm lĩnh còn lại một nửa tứ phương thứ ba. Còn có một phần tư là Hỗn Loạn Chi Địa. Hỏa Hoàng Hoàng Triều Hoàng Đô Phượng Hoàng Thành trong Hoàng Cung, tinh tuyệt xinh đẹp thái hoa trong cung điện, giờ phút này toàn bộ cung điện như là tăng thêm một tầng lại một tầng sương lạnh, hàn ý đủ để đóng băng ngàn năm núi lửa. Mà hết thảy này khí tức đều bắt nguồn từ trong điện đứng yên trung niên nam tử, một thân xích hỏa áo mãng bào biểu hiện thân phận của hắn bất phàm. Thân bên trên tán phát khí tức càng làm cho người ta kinh hãi. Rõ ràng là một vị thánh vương. Viêm Long Thánh Vương, Hỏa Hoàng Hoàng Triều năm đại thánh vương một trong. Thánh vương cảnh hậu kỳ, thụ vô số Hỏa Hoàng Hoàng Triều bách tính tôn kính kính yêu, uy chấn tứ phương. Trước đây thật lâu hắn còn có một cái xưng hào, cũng là Hỏa Hoàng Hoàng Triều đệ nhất đại tướng, mà cái này để mặc Trấn Quốc đại tướng quân Viêm Long Khôi là con của hắn, kiệt xuất nhất nhi tử, nhưng là hiện tại hắn chết. Làm Viêm Long Thánh Vương nghe được tin tức này về sau, trước tiên chính là đi vào trong hoàng cung, gặp mặt Hỏa Hoàng Hoàng Triều nữ hoàng Phượng Hoàng, Nam Cung Minh Phượng. Ngắn ngủi trăm năm ở giữa, theo một cái yếu đuối công chúa biến đến thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, uy chấn nữ hoàng, chấp trưởng toàn bộ Hỏa Hoàng Hoàng Triều, chỉ huy Hỏa Hoàng Hoàng Triều càng ngày càng mạnh thế, làm cả Hỏa Phượng vực thậm chí tứ đại vực đô cực kỳ kiêng kỵ nữ hoàng. Đảm phách, thực lực, thủ đoạn các phương diện, đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Viêm Long Thánh Vương tìm cô là vì đi Lăng Thiên vực báo thù sao? Thanh âm lạnh lẽo, lại dẫn một cỗ khinh thường chúng sinh bá khí. Theo âm thanh vang lên Thái Hoa Cung, nguyên bản lạnh lẽo thấu xương khí tức trong nháy mắt biến mất. chỉ thấy phía trên long trong ghế nhiều một vị khuynh thành tuyệt đại bóng người. Một bộ hỏa hoàng hoàng phục, hiển thị rõ bá đạo tuyệt luân dáng người. Chuỗi ngọc trên mũ miệng linh châu chặn mơ hồ không rõ dung nhan. Nhưng làm sao cũng ngăn không được một song sán nhược tinh thần mắt phượng. Nguyên bản bởi vì nhi tử chết thảm, sát ý phun trào viêm long thánh vương nhìn thấy phượng hoàng đến. Cũng không thể không thu hồi thả ra sát ý. Tại Nam Cung Minh Phượng không có một gợn sóng. Đạm mạc ánh mắt nhìn soi mói. Cúi đầu trầm giọng nói. Bệ hạ, Viêm Long Khôn là thần kiệt xuất nhất nhi tử. Hắn vì triều đình đường đường chính chính chiến tử. Chết có ý nghĩa. Không sai, hắn cuối cùng vẫn là thần nhi tử. Thần hướng về phía trước hướng Lăng Thiên Vực báo thù cho hắn. Viêm Long Thánh Vương biết. Phượng Hoàng không thích nhất cũng là lấy cớ. Bởi vậy nói thẳng chính mình là muốn báo thù. Thân là một vị thánh vương biết được chính mình kiệt xuất nhất nhi tử chết rồi. Há có thể không báo thù. Nếu là còn lại hoàng triều. Hoàn toàn không cần bẩm báo hoàng đế. Nhưng nơi này là hỏa hoàng hoàng triều. Mà hỏa hoàng hoàng triều chi chủ là Phượng Hoàng. Coi như Viêm Long Thánh Vương nội tâm sát ý ngập trời. Không kịp chờ đợi muốn đi trước Lăng Thiên Vực. Cũng cần đến Phượng Hoàng trước mặt báo cáo chuẩn bị. Đây chính là Nam Cung Minh Phượng tại hỏa hoàng hoàng triều chi uy. Sinh sinh giết ra tới uy vọng. Làm cho người kính sợ như thần. Lăng Thiên Vực Viêm Long Khôi cái chết. Cũng coi là trẫm sai lầm. Trẫm cho phép. Đến đón lấy Lăng Thiên Vực sự tình có thể từ ngươi toàn quyền xử lý. Trẫm chỉ cần kết quả. Nam Cung Minh Phượng nhìn chăm chú lên phía dưới Viêm Long Thánh Vương. Nguyên bản ngang dọc đại vực Thánh Vương. Tại Nam Cung Minh Phượng thần thái nhìn chăm chú bên trong. Như là ở trên cao nhìn xuống. Thế mà trong điện cung nữ bên cạnh thị vệ thậm chí Viêm Long Thánh Vương đều tập mãi thành thói quen. Cảm thấy phải như vậy. Mà Viêm Long Thánh Vương nghe được Nam Cung Minh Phượng. Nội tâm run lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Minh Phượng vô cùng chân thành nói. Đa tạ bệ hạ, Lăng Thiên Vực, thần tất cầm xuống. Theo Viêm Long Thánh Vương cung kính đối Nam Cung Minh Phượng sau khi hành lễ. Trong nháy mắt biến mất tại Thái Hoa Cung bên trong. Các ngươi cũng lui xuống đi đi. Vâng, Nam Cung Minh Phượng một đạo chỉ lệnh. Cung nữ cùng thị vệ vô cùng cung kính hành lễ về sau. Thận trọng rời đi Thái Hoa Cung, lưu xuống Nam Cung Minh Phượng ngồi một mình ở trên long ỷ trầm tư. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Minh Phượng đối với không có một ai cung điện hỏi. Lăng Thiên Vực nhất chiến, đã bại lộ chúng ta hỏa hoàng hoàng triều tiến về trợ giúp Lăng Thiên Thánh Địa sự tình. Nếu ngươi là ngũ đại thế lực người trong liên minh, muốn phá giải này cục. Bước đầu tiên sẽ muốn biện pháp gì đối phó chúng ta hỏa hoàng hoàng triều. Trống rỗng Thái Hoa trong điện lại nghĩ tới một đạo đặc biệt giọng nữ. Bệ hạ, ngũ đại thực lực liên minh biết chúng ta hỏa hoàng hoàng triều thực lực. Tất nhiên rõ ràng có tiếp viện của chúng ta. Lăng Thiên Thánh Địa không có khả năng bại. Nghĩ như vậy muốn phá này cục. Rất có thể sẽ theo chúng ta hỏa phượng vực bắt tay. Kinh Ma Thánh Địa. Liệt Dương Thánh Địa, bọn họ cũng đừng làm cho chậm thất vọng. Chậm thế nhưng là đợi rất lâu. Cái kia đạo đặc biệt giọng nữ lại vang lên. Hì hì, bệ hạ yên tâm đi. Hiện tại Viêm Long Thánh Vương đều đi. Kinh Ma Thánh Địa cùng Liệt Dương Thánh Địa làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Chuỗi ngọc trên mũ miệng hạ Nam Cung Minh Phượng câu lên một cái kinh tâm động phách mỉm cười. Vậy liền người phía dưới chuẩn bị tốt. Hỏa phượng vực là nên thống nhất. Vâng, cái kia Lăng Thiên Vực. Lăng Thiên Vực liền để Viêm Long Thánh Vương đi làm đi. Lấy năng lực của hắn đứng vững Lăng Thiên Vực đầy đủ. Ai có thể nghĩ tới. Hỏa hoàng hoàng triều mục đích thực sự không phải Lăng Thiên Vực. Mà chính là hỏa phượng vực hai đại hoàng triều. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.